Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36. Mưa to ngưng đan, tháng 6 thiên, Hải Nhi mặt, thay đổi bất thường, mưa nhỏ vừa phiêu một hồi, một trận mưa lớn theo sát phía sau, mưa to hạ xuống, Ngao Mộc Dương chẳng quan tâm khách sáo cùng cảm tạ. Nhanh chóng đem cái bàn mang về nhà, Ngao Phú Quý thì mang theo Lộc Chấp Tử cùng mấy cái du khách đi Ngao Mộc Phong nhà nông vui cười. Tướng quân ngồi xổm môn khẩu, mưa rơi vào trên người nó cũng không quan tâm, mong chờ nhìn xem cửa thôn, đều thấy được Ngao Mộc Dương nó cao hứng xấu, nhưng còn không có rời nhà cửa, một mực chờ hắn cũng quá thể cửa mới nghênh đón thân mật lề mề. Ngao Mộc Dương đi bắt cầm thức ăn cho chó cho nó. Vỗ vỗ nó đầu cười nói, bé ngoan, thực nghe lời. Vừa dứt đặt chân, hắn mở ra điện thoại vừa nhìn, phát hiện điện thoại có một cái tin tức, là chụp được Đại Long Tôm Lục Hổ phát tới. Tin tức đã nói hắn gọi điện thoại lại không có đả thông. Suy đoán Ngao Mộc Dương khả năng rời bến đi, hắn hai ngày này có chút việc, tạm thời không có cách nào khác đến cửa đi lấy tôm hùm. Để cho hắn hỗ trợ nuôi dưỡng vài ngày. Đến lúc đó hắn hội tăng giá mua sắm. Nhìn tin tức này, Ngao Mộc Dương cảm thấy người này có phần không đáng tin cậy. Kỳ thật không cần phải này Lục Hổ đến cửa lấy. Hắn đưa đi Hồng Dương cũng được. Nhưng đối với Phương không có ý tứ này. Một cái lực muốn trên mình cửa lấy tôm hùm. Nhưng lại luôn không hơn cửa. Cân nhắc một chút, hắn quyết định đều 3 ngày kỳ hạn. Diễn đàn có quy định, nếu như trên mạng giao dịch chấm dứt trong 3 ngày, trong hiện thực còn chưa vào đi giao dịch, bị hao tổn mất một phương có thể khởi xướng trách cứ mà lại có thể lại lựa chọn cái khác giao dịch. Nếu như trong 3 ngày Lục Hổ không có tới, hắn liền liên hệ cái kia diễn đàn đại thần muốn mua Rafa. Đem tôm hùm cùng đại cá lù đù vàng lớn một chỗ bán đi. Mưa to mưa như chút nước. Trận mưa này tới rất mạnh. Nhà cũ cần tu sửa. Nóc nhà nhiều cái địa phương dỉ nước. Hắn dùng chậu, thùng nước toàn bộ ra trận mới tránh trong nhà nước khắp Kim Sơn. Như vậy, mưa rơi vào thùng nhựa cùng bồn sắt trong. Các loại đùng đùng, sao không rớt, đinh đông thanh âm. Ngao Mộc Dương bình ổn tinh thần, cầm âm thanh này tưởng tượng thành hòa âm, như vậy ngồi ở môn khẩu hắc mộc trên bàn sách nhìn xem bên ngoài mưa to như màn. Nghe mưa rơi ba ba, ngược lại có khác một phen tư vị, càng có tư vị là hắn ngồi ở trên bàn sách, không ngừng có hơi nước chảy vào trong cơ thể tiến nhập kim đan chuyển hóa làm mảnh thủy lưu. Kim đan cái đầu dần dần tăng lớn. Bất quá trò hay không lâu dài, hắn tại trên bàn sách ngồi không được 2 giờ, hơi nước từng bước giảm bớt, cuối cùng biến mất, Ngao Mộc Dương không cam lòng, hắn lại chờ một lát tái tiếp xúc bàn học, còn không có hơi nước có thể hấp thu, dường như này hơi nước là dự trữ vào trong đó mà không phải từ nó sản sinh, bị hắn hấp hết liền không còn có, bên ngoài mưa rơi giảm nhỏ. Hắn không có việc gì làm, liền quyết định bận việc cơm tối. Lộc Chấp Tử với tư cách là chi giáo lão sư mới đến. Còn giúp trợ giúp hắn mua này cái tủ sách để cho hắn cô đọng kim đan đến ngón cái bụng lớn nhỏ. Hắn phải hào hào chuẩn bị bữa cơm tối chiêu đãi nhân ra. Trong nhà rau rất đủ, có cá mập da, cá mập thịt, đại long tôm cùng đại cá lù đù vàng lớn. Đại cá lù đù vàng lớn thế nhưng là cứng rắn rau. 4 mảnh hoàn chỉnh cá hắn ý định bán đi. Có tổn hại cá lù đù vàng lớn có thể chính mình ăn tươi. Hắn mở ra tủ lạnh đi lấy suất ướp gia vị cá mập ra. Thứ này có phong phú albumin cùng nhiều loại nguyên tố vi lượng. Trong đó albumin có đại phần tử rau, chất dính, bắt đầu lòng trắng trứng cùng dính nhiều đường. Kẹo thành phần là dưỡng nhan mỹ dung bảo vệ sức khỏe hàng cao cấp. Mặt khác, cá mập da trong có bạch cầu tố cùng sáng an đau. Chúng có chống đỡ ung thư tác dụng, có thể đưa đến dự phòng cùng ức chế tế bào ung thư tác dụng. Đối với khỏe mạnh có lợi thật lớn. Cá mập da không thể trực tiếp ăn. Nó bề ngoài thoạt nhìn bóng loáng. Kỳ thật có một tầng thật nhỏ lân phiến. Rất cứng. Ngao Mộc Dương dùng khoái đao cạo xuống vảy cá mảnh. Sau đó để vào cái nồi tử trong đại hỏa nấu. Đây là làm vảy cá đông lạnh tốt nhất tài liệu. So sánh cái khác cá da. Cá mập da dày thực. Cho nên cần chưng một chút. Bằng không trực tiếp ăn căn bản nhai không nát. Chưng quá trình rất khảo nghiệm công phu. Không thể quá tải. Bằng không cá da một nát ở không nhai đầu đây cũng là không có ý nghĩa. Ngao Mộc Dương dùng cây tăm thỉnh thoảng chọc vào một chút. Vừa vặn cần hơi dùng sức liền có thể đem cá da đâm thấu thời điểm hắn ngừng bắn. Nhanh chóng dùng chuẩn bị cho tốt nước đá tới ướp lạnh. Hắn cầm chưng hảo cá da phân thành 4 phần. Một phần cắt rót phao tiêu, hoa tiêu, sinh rút cùng giấm chua. Làm rau trộn cá da. Còn lại 3 phần thì làm xào rau cùng súp. Cái thứ nhất rau là hành tây đoạn xào cá mập da. Đây là hắn cùng một vị món ăn Quảng Đông đại sư học. Dầu phộng làm nóng. Sau đó đem hành tây khương nhập nồi xào xuất mùi thơm. Thời điểm này cá mập da tiến nồi. Dùng muối cùng gà tinh gia vị. Hỏa hầu phù hợp trực tiếp xuất nồi trang bàn liền có thể ăn. Cái thứ hai rau là giấm chua chưng cá mập da. Càng đơn giản, tỏi không gà tinh cùng với muối cùng giấm chua đều đổ gia vị làm tương súp. Cắt nhỏ vụn cá mập da để vào trong đó lại thêm vào dùng ăn dầu. Còn lại chỉ cần chưng là được. Cái cuối cùng hắn làm cá da súp. Tương đối phiền toái. Có trước đem tỏi mảnh hành tây toái nhập nồi xào ngọn nguồn. Còn có nấm hương tạc làm. Hỏa hầu phù hợp cộng thêm cá da đơn giản lật xào. Cuối cùng cho thêm muối ăn, NaCl, bột ngọt mì chính, dầu hào, lão điều vị, lại dùng sinh phấn hồng thêm bột vào canh. Tường viện thấp bé, mùi thơm rất nhanh truyền tới bên cạnh. Ngao Phú Quý mẫu thân cười nói, ai nha, Dương tử ngươi làm rau thế nào thơm như vậy? Không được. Đêm nay ta này cơm không có cách nào khác hạ miệng. Ngao Mộc Dương cách tường hô. Thím, qua ăn. Một nghe nói như thế. Ngao Phú Quý cùng nghe được súng lệnh vận động viên giống như. Như gió từ môn khẩu xông tới. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái liếc mắt. Liền ngươi tích cực. Ngao Phú Quý cười nói. Hắc hắc, ăn cơm cũng không tích cực. Làm gì có thể tích cực. Ngao Mộc Dương phất phất tay nói, đi, người kêu Lộc lão sư cùng Tiểu Ngưu mẫu tử, buổi tối một chỗ tại ta bên này ăn. Ngao Phú Quý nói, vậy gì, lão thiết, có thể hay không không kêu Lộc lão sư nha? Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, người không muốn gặp Lộc lão sư. Ngao Phú Quý nói, không phải, ta là không muốn làm cho Lộc lão sư nhấm nháp đến tay ngươi nghệ. Bằng không ta như thế nào truy đuổi nàng nha. Ta sợ nàng say mê ngươi. Ha ha, Ngao Mộc Dương cũng cười. Nói, ngươi nghĩ nhiều, liền chúng ta như vậy. Ngươi cảm thấy Lộc lão sư nhiều lắm mắt mù tài năng để ý. Không có gì không tốt thừa nhận. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Hắn đối với nữ lão sư cũng rất động tâm. Cho nên tại lão tôn đầu tiểu trù mới có thể cùng tiểu lão bản chống đối. Cũng không tiếc làm xuống tiến nhập hải lý bắt một con cá tới đánh thắng tiền đặt cược sự tình. Hắn làm như vậy cái gì mục đích? Còn không phải tại nữ lão sư trước mặt biểu hiện mình. Làm như vậy rất ngu. Hắn cũng biết, có thể trừ đó ra. Hắn nhớ hắn có lẽ không có cái khác có thể biểu hiện mình địa phương. Tựa như Ngao Phú Quý trở về trên đường hát ngư ca. Kia không phải là không tại biểu hiện mình. Ngao Phú Quý không cam lòng nói. Có thể Đồng Vĩnh vẫn truy đuổi thượng thất tiên nữ nha. Ngao Mộc Dương nói. Thứ nhất, đó là thần thoại. Ngươi cảm thấy chúng ta sinh hoạt là thần thoại thế giới sao? Thứ hai, ngươi trong sân tìm chỗ lõm đầy nước nhìn xem. Ngao Phú Quý hỏi. Nhìn cái gì? Đối với mưa nhìn một cái chính mình quỷ dạng. Đồng Vĩnh thế nhưng là siêu cấp soái. Người dạng như vậy có thể cùng Đồng Vĩnh so với. Ngao Phú Quý tuyệt vọng. Ốc ngay. Hai người chỉ nói là cười một trận. Ngao Phú Quý lại hát ngư ca đi ra ngoài. Tại hắn rời đi không lâu sau, cha mẹ của hắn trong nhà chuẩn bị hai món ăn đi vào cửa. Ngao Tiểu Ngưu sau đó cũng mang theo đồ vật qua. Hắn mang một phần bánh sủi cảo, nói mẫu thân hắn kiên trì không đến. Ngao Phú Quý phụ thân Ngao Thiên Mậu ngậm lấy điếu thuốc nói. Mẹ của ngươi quá mẹ nó ảo. Ai, nàng không hợp ý nhau. Người đó nói cũng vô dụng. Đang tại trước bếp lò bận việc Ngao Mộc Dương thản nhiên nói. Tiểu Ngưu ngươi trở về đối với ngươi mẹ rằng. Tối nay là thỉnh sư phụ ngươi ăn cơm. Nội thành tới có bản lĩnh thành tích cao lão sư. Đây là nghênh sư tiệc. Thúc có tìm gia trưởng tiếp khách. Nàng nếu không nguyện ý cho dù. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.